Cầu bài, quyển 1 chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu bài tiêu bai, tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm, Trang Phân Yêu Chiên, quyển y, Nguyệt Thần. Chương 12, kiểm tra quyền hạn 1 sao. Dịch giả Ô, biên tập Thiệu Cảnh, nguồn Tàng Thư Viện. Sau khi vào lại Nguyệt Thần giới, chuyện Đông Nhược Tuyết làm đầu tiên chính là nhìn về chỗ Vân Hy ngồi. Lúc này, chỗ đó đã không có một bóng người. Đông Phương đâu, đi mất rồi, bởi vì học tỷ tả cũng ở đây nên mình không tiện ngăn cản. Cho nên, chuyện này không thể trách bạn được, có trách thì cũng phải trách ông anh mình, đang yên đang lành lại đi nói loạn lên làm gì không biết. Cô đang tức mình nên cũng không có để ý đến chuyện tại sao cô vừa thoát khỏi Nguyệt Thần giới thì ý thức của Vân Hy đã có mặt ở trong căn tin, sau khi tiến vào lại Nguyệt Thần giới thì ý thức Vân Hy vẫn còn ở trong này. Đáng ghét, ta còn tưởng là do tính cách đã thay đổi nên mấy ngày nay ổng mới biết thân biết phận. Không ngờ ta suy đoán thật chính xác, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Mới qua mấy ngày mà tính tự đại trong ổng đã hiện ra rồi. Khi trở về ta phải kéo ổng vào Nguyệt Thần giới để cho ổng biết rõ thế nào mới là liệt không cừu kích thực sự. Đông Nhược Tuyết tức lắm, mãi cũng không nguôi giận. Vân Hy hiển nhiên biết hắn đi rồi sẽ khiến cho cô em gái của mình không hài lòng, nhưng hắn lại không phải là Đông Phương. Nếu như cô ta đã không thèm quan tâm đến, lại còn bác bỏ ý kiến của hắn nữa thì hắn chẳng cần thiết phải ở lại đó. Điều quan trọng nhất là khi hắn tận mắt chứng kiến độ khó của nhiệm vụ mà Bàng Phi nhận được khi xung kích tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới, trong lòng hắn đã nắm chắc có thể vượt qua được kiểm tra quyền hạn 1 sao nên không cần phải ở lại đó tốn thời gian một cách vô ích nữa. Ra khỏi phòng số 4151, Vân Hy đi thẳng đến chỗ Nguyệt Thần Quang đang tỏa ra ánh trăng sáng vằng vặc bên ngoài Chiêm Thiên Lâu. Ở khu vực trung tâm của mỗi tòa thành đều có Nguyệt Thần Quang như vậy, nhiệm vụ chủ yếu của nó là chịu trách nhiệm tiến hành kiểm tra quyền hạn 1 sao tương đương với cửa vào trong Nguyệt Thần giới. Cửa vào bên trong Nguyệt Thần giới ở thành Tinh Diệu nằm ngay chính giữa vườn hoa. So với cột sáng ở trên quảng trường lúc hắn mới tới thì cột sáng ở đây còn sáng ngời, khổng lồ hơn. Những tia sáng ở bên trong chiếu thẳng lên không trung xa xôi, dường như có mối liên hệ qua lại với sao thái âm trên trời cao. Vân Hy đi vào khu vực trung tâm vườn hoa, ở đây có không ít người qua lại, hoặc là nói chuyện với nhau, hoặc là đi ngang qua, hoặc là tản bộ, mục đích khác nhau. Bên dưới cột sáng khổng lồ tập trung không ít người tu luyện, bọn họ phần lớn là võ giả cấp 3, những võ giả cấp 4, cấp 5 tiêu biểu cho tầng lớp tinh anh của nhân loại cũng không hiếm thấy. Bọn họ tụm năm tụm ba bên ngoài cột sáng màu xanh, quan sát những thông tin được cập nhật liên tục trên màn hình lập thể rồi gật gù bình luận. Những tin tức được cập nhật liên tục này chủ yếu là vượt qua kiểm tra quyền hạn của Nguyệt Thần giới, có cái 1 sao, có cái 2 sao, cũng có những cấp khác nhưng chủ yếu vẫn là giới hạn trong 3 sao. Tuy không phải không có 4 sao trở lên nhưng phải mấy phút mới xuất hiện một lần, hơn nữa còn xuất hiện trùng nhau. Ở bên dưới màn hình cứ vài phút lại có một số võ giả cấp 4, cấp 5 vẻ mặt đầy tự tin tiến vào trong cột sáng dưới sự khích lệ của những người bạn. Tương tự thỉnh thoảng cũng có một số người ở trong cột sáng đó đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có điều khác với những người ngập tràn tự tin đi vào trừ một số người mang vẻ mặt vui sướng tiếp nhận những lời chúc mừng từ bạn bè thì hầu hết mọi người đều có dáng vẻ uể oải thất vọng. Không cần nhìn cũng biết, bọn họ chính là những võ giả không vượt qua được kiểm tra. Tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới, xông qua tầng đầu tiên, lấy được quyền hạn 1 sao là có thể mượn sức mạnh của Nguyệt Thần giới hấp thu thiên địa linh khí được chuyển hóa. Có được linh khí ta có thể bắt đầu tu luyện giai đoạn đầu tiên của kiếm khí, ngưng tụ kiếm khí. Nghĩ vậy, Vân Hy đi thẳng đến chỗ cột sáng khổng lồ màu xanh. Vừa tiến vào trong cột sáng, tiếng nhắc nhở quen thuộc đã vang lên. Tên 123 kiểm tra thân phận hoàn tất quyền hạn Nguyệt Thần giới hiện tại cấp 0. Phải chăng tiến hành kiểm tra quyền hạn 1 sao? Đề nghị quý khách đạt đến võ giả cấp 4 lại tiến hành kiểm tra. Vân Hy thoáng điều chỉnh tâm trạng của bản thân, vẻ bình tĩnh trong mắt cũng dần trở nên sắc bén. Trên thân mình nếu đặt giữa dòng người tuyệt đối không có ai nhìn hắn lần thứ hai cũng hiện lên một tinh thần bất khuất. Kiểm tra, bíp, xác nhận mệnh lệnh, nhiệm vụ kiểm tra đang được lựa chọn, hoàn thành lựa chọn, hãy dùng mọi cách có thể kiên trì 3 phút trước võ giả cấp 6. Đang tiến hành truyền tống. Nguyệt Thần giới vẫn giữ nguyên phong cách dứt khoát của mình, vừa dứt lời thì hoàn cảnh chung quanh đã thay đổi hoàn toàn, những tia sáng trắng trôi nổi ở xung quanh dần biến mất, lộ ra một sân thi đấu khép kín. Lúc này, Vân Hy đã bị truyền tống đến sân thi đấu khép kín, trước mặt hắn cũng hiện lên một tia sáng màu lam, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên cao lớn mặc khôi giáp hiện ra. Một thằng nhóc võ giả cấp 3 không có trang bị gì lại đi tiến hành kiểm tra quyền hạn 1 sao, không biết chữ chết viết như thế nào sao? Ông đây đang gấp, lãng phí 10 giây tiễn chú mày ra đi vậy. Người đàn ông trung niên tuy nói chuyện nhưng động tác cũng không chậm, đưa tay rút thanh trọng kiếm nặng ít nhất cũng 50 cân ra khỏi vỏ. Vân Hy thi lễ với người đàn ông trung niên trước mắt theo phong cách của võ giả, rồi mở miệng hỏi. Xin hỏi, kiểm tra đã bắt đầu chưa? Bắt đầu, kiểm tra đã bắt đầu từ lúc chú mày bị truyền tống đến sân thi đấu khép kín này rồi. Không thể tin được mình lại nhận được một nhiệm vụ may mắn như thế này, giết một thằng nhóc võ giả cấp 3 là lấy được 10 điểm tích lũy. Nhóc nhớ kỹ, người giết chú mày là ông đây, Vương Thịnh của thành Ma Thiên. Trong tiếng hét vang, người đàn ông trung niên cầm thanh trọng kiếm chém xuống người Vân Hy. Một kiếm này, không hoa mỹ, hoàn toàn là sự dung hợp giữa tốc độ và sức mạnh. So với võ giả cấp 3 mà nói, sức mạnh tuyệt đối, thanh trọng kiếm chạm xuống đất cả mặt sân thi đấu đều rung lên giống như động đất, ngay lập tức xuất hiện một vết chém dài 1 mét. Không ngờ lại có thể tránh được một kiếm của ông, một thằng nhóc võ giả cấp 3. Chém hụt một kiếm, trên mặt Vương Thịnh thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ có điều, hắn còn chưa hết kinh ngạc thì trong nháy mắt đã thấy một bàn tay duỗi thành kiếm dần biến lớn trước mặt mình. Keng, thanh trọng kiếm nhanh chóng quay lại đỡ đòn, ngoặt nghèo cản được thế công của đòn vừa rồi, thân thể hắn cũng lùi liền 3 bước. Sức mạnh thật lớn, thằng nhóc võ giả cấp 3, liệt không cừu kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vương Thịnh còn chưa đứng vững, một tiếng gió rít truyền tới trong nháy mắt đánh thẳng vào tay phải của võ giả cấp 6 vừa kịp thời giơ lên đỡ. Đòn tấn công mạnh mẽ làm không khí bị ép nổ tung. Liệt mộc kích, bùm, cả người Vương Thịnh lung lay, bất đắc dĩ phải bước lui lại phía sau. Nhưng, hắn lui lại cũng đồng nghĩa với việc đẩy bản thân vào con đường chết. Vân Hy tấn công tới tấp, xuất ra liệt nham kích, liệt sơn kích, liệt hà kích. 3 kích liên hoàn, một kích nối tiếp một kích như nước chảy mây trôi đánh lên người Vương Thịnh. Sức mạnh của 3 kích chồng lên nhau khiến cho hắn đứng còn chưa vững bị đánh bay đi, cả người đều lộ sơ hở. Trong chớp mắt Vương Thịnh bị đánh bay đi, ánh mắt Vân Hy lóe lên vẻ sắc bén, chân bước theo một bộ pháp huyền diệu đuổi theo hắn tiếp tục tấn công. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, liệt thành kích, liệt tinh kích, liệt nguyệt kích, liệt nhật kích, liệt không cừu kích, 9 kích liên hoàn, phụt, khóe miệng Vương Thịnh rỉ máu, mắt trợn tròn lên hoảng sợ không thể tin nổi. Liệt không cừu kích, làm sao lại, bùm, hắn còn chưa kịp nói hết đã bị nguyệt thần giới phán định tử vong, thân hình đã tán loạn thành từng tia sáng xanh rực rỡ, biến mất ngay tại chỗ. Võ giả cấp 6, chết, thành tích chiến đấu thắng, cách chương.